3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, nhớ bạn cũ 18. Một đêm này oánh xương đau cũng vui vẻ đến, Tô Dạ Bản không có quá nhiều dục vọng, nhưng khi oánh xương cởi ra hồng trang chốc lát, Tô Dạ trong cơ thể phảng phất có một con dã thú tránh đoạn rồi gông xiềng. Cuồng bạo mãnh liệt mà ra, Tô Dạ lý trí lại tận lực làm cho mình giữ ôn nhu. Oánh xương ở băng cùng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong vượt qua một cái khó ngủ thêm khó quên ban. Đêm, cho đến hôm sau buổi trưa mới tỉnh lại, hơn nữa cả người đau xót căn bản không xuống giường được. Chỉ có thể Tô Dạ đút nàng uống nước ăn cơm, bất quá oánh xương ngược lại là rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ta đều nói cho ngươi ôn nhu một chút rồi. Ngươi có phải hay không là nín thật lâu? Ngươi có phải hay không là từng có rất nhiều kinh nghiệm? Ngươi đụng ta những thứ kia địa phương rất thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Oánh xương tựa hồ còn muốn nói gì? Tô Dạ lại đem chén đũa bỏ lên bàn. Sau đó thật tốt dùng thân thể lại thu thập một lần oánh xương. Để cho nàng đang hoàng ổ trong chăn không hề nói rông dài. Tô Dạ chính là đi tới thư phòng, đem Vô Tự Kinh đặt ở trên bàn sách mở ra. Dục hỏa tan hết trong lòng Tô Dạ một mảnh không minh. Tinh thần chuyên chú tập trung, ngay cả những thứ kia bên người ghế ngồi ly trà những thứ này vật chết cũng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Giữa bọn họ phảng phất có một loại không khỏi liên lạc. Ngay tại Tô Dạ vẫn còn đang suy tư này có phải hay không là tinh thần tăng lên cho cảm giác mang đến hiệu quả, hắn đã tiến vào thế giới cực lạc. Tô Dạ trước tiên liền trực tiếp đi thử luyện. Hắn yêu cầu thực tập số điểm đem đổi lấy cường đại công pháp. Ở trên đường hắn đụng phải một cái người quen. Hắn quên người này, nhưng là người này nhớ hắn. 68 18 nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ ở thế giới cực lạc thấy 68. Tô Dạ nghi ngờ nhìn 18. Hắn không dám xác nhận chính mình có biết hay không đối phương. Dù sao hắn báo cho biết, cho nên hắn thử thăm dò. Ngươi biết ta? 18 theo bản năng liếc nhìn cẩm thạch phản chiếu mặt đất. Xác nhận chính mình diện mạo cùng thực tế không khác sau đó mới lên tiếng. Ta là 18 a, ta mất trí nhớ. Một câu nói này để cho 18 kinh hãi không dứt. Hắn lập tức vận dụng nhìn rõ từ đầu tới cuối thật tốt xét lại Tô Dạ một phen. Sau đó sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi và 20 đã giao thủ. 20, trong đầu của ta có một thanh âm nói cho ta biết mình chính là 20. Nhưng là ta cảm giác hắn là gạt ta. 18 gật đầu một cái, liên quan tới Tô Dạ tại sao không có chết, hắn để ý hơn Tô Dạ còn sống sự tình. 20 thủ đoạn hắn chính là hiểu rõ vô cùng, mặc dù chiến lực không cao lại bị tất cả mọi người đều kiêng kỵ sâu đậm. Duy chỉ so với hắn so với khắc chế 20, bởi vì hắn thiên phú là nhìn rõ. Người trước đừng động, 18 một lần nữa nhìn kỹ Tô Dạ. Lần này hắn nhìn thấy Tô Dạ lời muốn nói vẻ này ý thức. Hắn trực tiếp thử cùng đem trao đổi. 20 cũng không nghĩ đến gặp 18. Đối mặt 18 hắn không cách nào nói dối. Dứt khoát liền đem cùng Tô Dạ chiến đấu trải qua cùng 18 nói. Nói xong, ngươi là muốn chiếm cứ 68 nhục thân. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Chính là vì trên người hắn vẻ này dị giới uy năng. Nếu như ta nói là đây, nếu như ta nói có thể vì ngươi trọng tố nhục thân, ngươi có hay không buông tha 68? Ta biết ngươi trước mặt 18 không cách nào nói dối, cho nên ta trực tiếp nói cho ngươi biết này là không có khả năng. Ta lúc đầu nhưng là tự tay giết 23, còn mạo hiểm mất đi nguy hiểm tánh mạng đem ý thức chuyển tới 68 trong thân thể. Ngươi dựa vào một cái nhục thân liền muốn để cho ta buông tha. Nếu như này nhục thân như thế nắm giữ cực đại uy năng đây. Chờ ngươi tìm được lại nói, 20 người biết ta cho tới bây giờ cũng không nói dối. Cho nên hy vọng ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn không nên làm khó 68. Hơn nữa đem trí nhớ tất cả đều trả lại hắn. Không làm khó dễ ngược lại là có thể. Nhưng là trí nhớ tất cả đều trả lại cho hắn kia là không có khả năng. Ta tồn tại tất nhiên muốn chiếm cứ hắn ý thức, được. Một lời đã định, đã cách nhiều năm lần nữa gặp Tô Dạ. Tự nhiên muốn thật tốt nói chuyện cũ một phen. Bất quá Tô Dạ mất trí nhớ cũng không phải là đầu bị thương nặng, mà là hoàn toàn bái 20 ngày phú ban tặng, cho nên 18 cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể hứa hẹn cho 20 tìm tới có thể thay thế nhục thân. Liên quan tới linh sự tình 18 cũng không có nói lải nhải nói quá nhiều, bởi vì Tô Dạ tình huống đặc biệt, không phải nói chuyện nói qua hướng là có thể tìm về trí nhớ. 18 con là đem giữa hai người bọn họ từng ly từng tí nói cho Tô Dạ nghe. Về phần còn lại ngày sau hãy nói, vô luận hai người ở bất kỳ địa phương, đều có thể thông qua tinh thần tầng thứ tiến vào thế giới cực lạc. Tô Dạ hướng 18 cũng hỏi thăm rất nhiều, thậm chí bao gồm thế giới cực lạc thực tập, nghe 18 số điểm đã vượt qua 5.000, Tô Dạ lộ ra phi thường hâm mộ vẻ mặt. Ta cùng 20 nói, trí nhớ phương diện này ngươi từ từ hồi tưởng lại một ít. Trừ phi 20 ý thức hoàn toàn rời đi ngươi, bằng không rất khó khôi phục toàn bộ trí nhớ. Cảm ơn ngươi, Tô Dạ từ trong thâm tâm cảm tạ. Mặc dù cũng không nhớ 18, nhưng là nghe 18 giảng thuật chính mình đã qua trải qua. Trong mầm móng chịu trợ giúp Tô Dạ chỉ sợ cũng chỉ có 18 rồi. Cảm ơn cái gì, bất quá ngươi phải cẩn thận. Linh đối với ngươi cố chấp như thế nhất định là trên người của ngươi dị giới lực. Bây giờ chúng ta cũng chỉ là thoáng biết được Linh bí mật. Cho nên cũng không có cái gì quá tốt đề nghị. Tóm lại giữ được tánh mạng chính là ngươi bây giờ cần nhất làm. Về phần thực tập thực ra cũng không tính khó khăn. Chính là có nhiều chút hao phí thời gian. 18 thanh chính mình vẻn vẹn đổi lấy duy nhất một bộ Phật môn công pháp dạy cho Tô Dạ, vừa vặn thích hợp hóa tinh cảnh thiện tu. Chỉ cần Tô Dạ không đi dẫn đến linh vực cảnh, công pháp này đủ đối phó trọng sinh cảnh rồi. La sát ấn, Tô Dạ nhớ tốt khẩu quyết và bí ẩn, liền cùng 18 cáo từ. Hai người ước định cách mỗi 10 ngày đều sẽ tới một lần thế giới cực lạc. Nếu như có chuyện hoặc là không thấy đối phương, vậy thì đợi thêm 10 ngày. Trở lại hiện thế, Tô Dạ trong bản năng vẻ này tu luyện tinh thần sức lực lại nổi lên. Trực tiếp ra thư phòng liền ở trong sân luyện. Mặc dù là lẫm liệt trời đông giá rét, nhưng là Tô Dạ lại mình chân chân chuồng ở trong tuyết hơi ra vô số kim hồng sắc dấu tay. Đầy trời tuyết bay đều đang vòng qua nhà, không dám hạ xuống một mảnh tuyết múi. Oanh Trạch cùng Tô Trạch xéo đối diện đẩy. Ngay từ đầu người hầu đã cảm thấy Tô Trạch thật giống như có ánh sáng ở tránh. Bất quá cũng không có để ý. Nhưng là đêm đông đem so sánh sớm, đen thiên thời sau khi coi như rõ ràng. Tô trong nhà tựa như huyết quang trùng thiên. Bị dọa sợ đến người hầu vội vàng đem si mê với xương giả luyện đan hoàng oanh từ luyện đan trong phòng mời đi ra, không cần người hầu nói. Hoàng oanh đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, trong lòng còn nghĩ lúc này mới tân hôn ngày thứ hai. Hai người ở trong nhà làm cái gì yêu, không biết còn tưởng rằng là nhà nấu cơm đây. Hoàng oanh lăng không đạp mấy bước liền rơi vào Tô trong trạch viện. Thấy Tô Dạ lại ở mình trần tu luyện Phật Pháp, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Chẳng lẽ đêm tân hôn phát tiết không đủ, còn phải đánh một bộ dấu tay mới có thể bỏ qua. Nhưng là Hoàng Oanh nhìn một chút liền bị thật sâu hấp dẫn. Tô Dạ dấu tay thật giống như có chút không giống Phật môn công pháp bác đại tinh thâm, từ trước đến giờ đều là cương nhu hòa hợp. Nhưng là Tô Dạ đánh ra đi dấu tay lại sát khí 10 phần. Thậm chí cũng ngửi thấy một cổ máu tanh mùi vị. Nơi nào giống như là Phật môn công pháp, nói là tà môn ngoại đạo Hoàng Oanh đều tin a. Hoàng Oanh thân là toái tinh kỳ đều cảm giác được dấu tay phi phàm chỗ. Tô Dạ trên người kim hồng quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, đem hắn dần dần bọc lại trong đó hóa thành một tôn diện mục dữ tợn Phật tăng. Khổ đại cừu thâm hướng về phía không khí phẫn nộ huơi ra dấu tay. Chủ cửa phòng két một tiếng mở ra, oánh xương từ bên trong lộ ra nửa cái đầu. Thấy trong sân Tô Dạ cũng là giật mình, ngay từ đầu bên ngoài liền truyền tới động tĩnh, nàng liền đoán được Tô Dạ có thể tu luyện nữa, lại không nghĩ rằng thời gian dài như vậy cũng không có dừng nghỉ. Tô Dạ dần dần dừng lại động tác trên tay, kim hồng quang mang cũng từ từ tiêu tan, Tô Dạ cảm giác tinh thần mình phảng phất đã thăng hoa. Trong sân từng ngọn cây cọng cỏ tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá thân thể cũng đã bị ép khô không có chút nào còn dư lại. Liền một bước cũng không bước ra đi. Dưới chân đã là chảy một bãi mồ hôi. Oánh xương phát giác rồi Tô Dạ dị thường. Nàng mặc đến áo lót liền chạy ra. Cho Tô Dạ tới một đối diện ôm nhau. Nhưng là Tô Dạ đã không có khí lực. Trực đỉnh đỉnh té xuống. Oánh xương thuận thế nằm ở Tô Dạ trong ngực. Nàng nhìn Tô Dạ thật là đẹp mắt. Không kìm lòng được hôn lên. Tựa hồ trải qua một lần chuyện phòng the sau đó. Trở nên cũng lớn mật. Lại hôn Tô Dạ có chút thở không thông. Ho khan một cái. Hoàng Oanh không nghĩ tới này tiểu ni tử lại làm ra bực này chủ động dâng nụ hôn. Cử động. Nương ngươi thế nào ở nơi này? Oánh xương cọ một chút từ trên người Tô Dạ nhảy cỡn lên. Nghĩ đến mới vừa rồi một màn đều bị Hoàng Oanh nhìn ở trong mắt. Hai lỗ tai cũng đỏ bừng, nàng hận không được tìm một địa phương chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.